Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3201, Thánh Tử Gặp Khó. Thiên huyễn chi địa, mình đã phá mở hơn 300 huyễn, nơi đó mới là bản thân chân chính địa bàn A. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không do dự nữa, bước nhanh tiến lên, lão sư, ngài lúc này đi, lão sư, chớ vội đi A, ngoặc kép. Rất nhiều thụ yêu nhau nhau mở miệng. Chúng ta thầy trò luôn có gặp lại ngày. Các ngươi toàn lực ngăn cản Khổng Trần Mặc đám người. Bất quá hết sức là được. Đừng để bản thân thụ thương. Cổ Phong lời nói rơi xuống, bước nhanh tiến lên, đi theo Phong Tông Chủ. Cổ Vân Mặc mở miệng. Tam cấp tông môn đám người chỉ cảm thấy cái này cổ thụ lâm quá mức quỷ dị. Cũng làm dự định, dứt khoát đi theo Cổ Phong bộ pháp. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Phong Tông Chủ từ khi tiến vào di chỉ đến nay, chưa bao giờ nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Bên này, tứ đại hộ pháp còn bị rất nhiều thụ yêu mê hoặc bên trong. Gặp Khổng Trần Mặc thoát khốn, nhao nhao bắt đầu cầu cứu. Ta lập tức đến, Khổng Trần Mặc mở miệng. Cái này tứ đại hộ pháp, thực lực không tầm thường. Hắn tự nhiên không thể để cho bọn họ hao tổn ở chỗ này. Vô Diện giờ phút này, lạnh giọng một câu, lão sư giao cho chúng ta chút chuyện này chúng ta đều làm không xong. Sau này ly khai cái này di chỉ, có gì mặt mũi đi theo lão sư hành tẩu chân thần đại lục. Tên tiểu bạch kiểm này, chúng ta khốn không được hắn, cũng phải đem hắn phế. Đều đừng giấu giếm, phóng đại chiêu, tốt, ngoặc kép, yêu lão đầu, buồn lão ẩu, thương lão yêu. Ghen lão yêu cùng lúc mở miệng. Ngay sau đó, ngũ đại yêu đều là thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất, thần hồn chi lực bộc phát đến cực hạn, triển khai mạnh nhất mê hoặc. Mặc dù Khổng Trần Mặc có Tĩnh Tâm Ngọc ở, nhưng năm đại thụ yêu cùng một chỗ thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cho dù là Tĩnh Tâm Ngọc cũng chỉ có thể ngăn chặn 9 thành, còn có một thành mê hoặc lực lượng trực tiếp giáng lâm ở Khổng Trần Mặc trên người. Đáng chết, Khổng Trần Mặc gào thét, ngay sau đó nhìn về phía mấy đại thụ yêu lạnh giọng một câu. Các ngươi tự tìm cái chết. Lời nói tầm đó, hắn lại là vỗ túi càn khôn. Lập tức, trong túi càn khôn, xuất hiện một cái bao bố. Hắn đem cái này bao vải triển khai. Trong đó nằm 9 cái kim châm. Phá hồn châm, đi. Khổng Trần Mặc mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm. Lập tức. 9 cái kim châm bên trong 5 căn chính là cực tốc mà ra, trực tiếp đâm về phía Vô Diện cùng ngũ đại thụ yêu vị trí cổ thụ. A, chấm ngoặc kép, 5 căn cổ thụ phân biệt bị kim châm đâm trúng, 5 đại thụ yêu trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. 5 đại thụ yêu mặc dù kịp thời muốn đổi chuyển tới mặt khác cổ thụ bên trên, nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương. Trong lúc nhất thời, thần hồn bên trong đau đớn truyền đến. Những cái này thụ yêu bản thể đều là cực kỳ cường đại, nhưng tiếc là bọn họ bị quy tắc vây khốn, không thể rời đi cổ thụ, không thể thi triển ra ý cảnh mê hoặc bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào. Hết lần này tới lần khác, Khổng Trần Mặc có Tĩnh Tâm bảo vật, lại có chuyên môn phá hồn phách đồ vật bảo vật, lúc này mới trọng thương 5 đại thụ yêu. Gặp 5 đại thụ yêu bị thương nặng, Khổng Trần Mặc không nói hai lời, nhanh chóng mà tới, lấy kim châm giải cứu mặt khác tứ đại hộ pháp. Tứ đại hộ pháp rất nhanh thoát khốn. Thánh tử đại nhân, cứu mạng. Giờ phút này, Chiến Lãnh Phong mở miệng. Lúc đầu, đối với Chiến Lãnh Phong sống chết, Khổng Trần Mặc không quan tâm. Nhưng nghĩ đến, bản thân lần này tìm Phong Nhai Tử phiền phức, cũng phải sư xuất hữu danh. Cái này Chiến Lãnh Phong vẫn còn cần giữ lại. Lập tức bấm tay một điểm, một căn kim châm chính là bay ra ngoài. Chiến Lãnh Phong bị giải cứu. Một bên, Đinh Thường Sơn lập tức kêu cứu. Thánh tử đại nhân, tôn nữ của ta vì nhị cấp tông môn Lôi Âm môn thánh nữ Đinh Ngọc Nhi. Chấm ngoặc kép, Đinh Ngọc Nhi. Khổng Trần Mặc khẽ nhíu mày. Lấy hắn thân phận này, cũng liền đem nhất cấp tông môn tu giả để vào mắt. Đối với nhị cấp tông môn người, hắn cũng không phải là quá mức chú ý. Nhưng cái này Đinh Ngọc Nhi lại là khác biệt. Nàng này thiên tư mặc dù tính không tầm thường, nhưng khoảng cách Khổng Trần Mặc là kém xa tít tắp. Nhưng nàng này sở dĩ để Khổng Trần Mặc nhớ kỹ là nữ tử có được tuyệt đại dung nhan. Hắn dung mạo vẻ đẹp, Khổng Trần Mặc bình sinh thấy cùng thế hệ nữ tử bên trong cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Quan trọng nhất là nàng này thủ đoạn quá ác. Cái này khiến Khổng Trần Mặc nhận định nàng này tương lai sẽ không như vậy đơn giản. Nếu là Đinh Ngọc Nhi tổ phụ, lại không phí sức, cũng liền tiện tay cứu. Ngay sau đó, Khổng Trần Mặc đem Đinh Thường Sơn cứu giết. Giờ phút này, Vô Diện đã khôi phục lại, lần nữa sát chi ý cảnh triển lộ. Buồn Lão Ẩu chờ mấy đại yêu, giờ phút này trong lòng cũng là nổi giận cực kỳ, nhao nhao lần nữa đối Khổng Trần Mặc xuất thủ. Khổng Trần Mặc cũng không quản chiến kỳ tông những người khác, lập tức lần nữa quát khẽ: Tĩnh Tâm Ngọc. Lời nói tầm đó, Tĩnh Tâm Ngọc bên trên lần nữa phóng xuất ra màu xanh biếc vầng sáng gợn sóng. Một lần này, đem Khổng Trần Mặc, Tứ Đại Hộ Pháp cùng Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn hai người toàn bộ bao ở trong đó. Các ngươi đem thần lực rót vào ngọc bội. Khổng Trần Mặc trực tiếp mở miệng, đám người không chút do dự, nhao nhao đem thần lực rót vào Tĩnh Tâm Ngọc bên trong. Có đám người thần lực rót vào, Tĩnh Tâm Ngọc uy lực bị phát huy đến cực hạn. Cái kia thủy ánh sáng màu xanh biếc gợn sóng trở nên càng chắc chắn hơn. Vô Diện đám yêu trong lúc nhất thời là không phá nổi. Khổng Trần Mặc tâm tình cực kỳ kiềm chế, nhanh chóng tiến lên, bởi vì hắn phát hiện Cổ Phong đám người đã không thấy bóng dáng. Hiển nhiên bọn họ đã trước một bước tiến nhập Thiên Huyễn chi địa. Một bên, Đinh Thường Sơn nhịn không được mở miệng: Thánh tử đại nhân, vừa mới những cái kia thụ yêu chủ công chúng ta, việc này tuyệt đối là Phong Nhai Tử thao tác. Hắn có lá gan này, có thủ đoạn này sao? Khổng Trần Mặc không khỏi nhíu mày, mở miệng: Hắn cũng nghĩ qua là Cổ Phong cách làm, nhưng làm sao cũng cảm thấy không hợp lý. Thánh tử đại nhân có chỗ không biết, người này trước đó cùng dị tộc đại chiến, một mình hắn liền dám đổi mặt với dị tộc mấy trăm ngàn tu giả. Hắn tuyệt đối có lá gan này. Lại, người này tâm trí yêu nghiệt, nếu bàn về chân chính thực lực tổng hợp, Phong Nhai Tử tự nhiên kém xa thánh tử đại nhân. Nhưng hắn lấy đủ loại hèn hạ kế sách, chôn giết dị tộc, mới có như vậy chiến tích. Cho nên, mặc dù ta không biết rõ hắn là làm thế nào, nhưng những cái kia thụ yêu vây công chúng ta, tuyệt đối là hắn chủ đạo. Đinh Thường Sơn nghiêm mặt mở miệng. Đinh Thường Sơn nói không sai. Phong Nhai Tử người này luôn luôn như thế, việc này tuyệt đối là hắn cách làm. Chiến Lãnh Phong bị Cổ Phong hố mấy lần, giờ phút này cũng là 10 điểm tin tưởng vững chắc. Phong Nhai Tử, rất tốt, chấm ngoặc kép. Nghe xong những cái này, Khổng Trần Mặc cười lạnh. Trước đó còn có hoài nghi, nhưng nghe nói Đinh Thường Sơn cùng Chiến Lãnh Phong như thế hình dung, hắn là triệt để tin. Lúc đầu hắn không đem Phong Nhai Tử coi như quá lợi hại người. Dù cho đối phương chiến công bảng vượt qua bản thân, hắn cũng cho rằng đối phương đầu cơ trục lợi, chưa bao giờ đem đối phương làm qua đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn đã chân chính đem Cổ Phong coi là đối thủ. Thánh tử đại nhân, chúng ta một khối hồn linh thần cốt đều còn không tìm được, cứ như vậy rời đi sao? Chiến Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Cái này cổ thụ lâm hồn linh thần cốt đều đang thụ yêu trong tay, lại cũng không có nhiều lời. Thiên Huyễn chi địa bên trong tích lũy hồn linh thần cốt vô số, trước đi vào Thiên Huyễn chi địa mới là chính đạo. Khổng Trần Mặc trực tiếp mở miệng. Mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu. Đinh Thường Sơn lại là không khỏi lần nữa nói: Thánh tử đại nhân đừng lo, cái kia Phong Nhai Tử quỷ kế đa đoan, tiến vào Thiên Huyễn chi địa, chỉ sợ hắn sẽ còn chấm ngoặc kép. Ha ha, ta ngược lại muốn xem hắn còn có như thế nào thủ đoạn. Đi, chấm ngoặc kép, hết chương.